Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, chân chính bí mật. Trịnh Toàn một mặt thật thà đem tử liệu đưa tới Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, ta thật dự định nộp lên, không nghĩ tới tự mình lấy đi. Ngài tin tưởng ta, ta không nói ngươi cái gì, ngươi khẩn trương cái gì. Lục Xanh tiếp nhận tử liệu, nghiên cứu cẩn thận đứng lên, từ tử liệu phát hiện vị trí đến xem. Buổi tối hôm qua Bạch Linh Ngọc cầm tử liệu đứng tại bệ cửa sổ nhìn vật nhớ người. Nghĩ lại tới hôm nay nhục nhã dưới cơn nóng giận đem tử liệu ném ra ngoài. Mà hung thủ lật tìm cái gì? Nếu như Lục Xanh là hung thủ, như vậy hung thủ cần bất quá là Bạch Linh Ngọc nguyên dương công lực mà thôi. Có thể để cho hung thủ muốn tìm, chỉ có cái này tử liệu. Dù sao, thứ này rơi vào qua Bắc Giả Vô Nguyệt trong tay. Lục Xanh đem nội lực xuyên thấu qua tử liệu, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, trong tay có chút dùng sức, tử liệu dĩ nhiên dọc theo ở giữa bị đánh thành hai nửa. Lục Xanh vuốt ve tử liệu cắt ngang mặt, phía trên xuất hiện một loạt khắc dấu chữ nhỏ. Lục Xanh sai người mang tới đỏ bùn giấy trắng, tử liệu kề cận đỏ bùn, nhẹ nhàng khắc ở giấy trắng trên giấy. Hai mặt tử liệu bên trên viết khác biệt hai câu nói. Phát hiện này mật, cáo chi Huyền Thiên Phủ Lục Xanh, Dương Lâm ngõ hẻm, số 27, đây là Bắc Dạ Vô Nguyệt ý tứ. Tiêm Vân hiếu kỳ hỏi, hẳn là, có phải hay không là cạm bẫy? Tiêm Vân lo lắng hỏi, Lục Xanh trầm tư một lát, yên lặng lắc đầu, khả năng không phải, nếu không Bắc Dạ Vô Nguyệt không cần thiết thông qua loại này quanh co phương thức đến cho ta biết. Nàng đại khái có thể dùng cách thức khác, mà lại, hung thủ muốn tìm thứ này, nói rõ thứ này là hung thủ không nguyện ý giao cho ta. Hung thủ không nguyện ý, chính là đối với chúng ta có lợi. Mà mấu chốt nhất là, lúc trước tuyển thủ tư cách xét duyệt là có hai người. Thương Lan Vô Dạ chúng cạm bẫy, cái kia Bắc Dạ Vô Nguyệt đang làm cái gì? Ta thậm chí hoài nghi nếu như Thẩm Băng Tâm không phải đi theo bên cạnh ta. Nàng cũng có thể là âm dương cực ý tông mục tiêu. Có thể làm cho hai cái đạo cảnh liền khí thế dư ba cũng không kịp phát ra liền thúc thủ chịu trói. Chỉ có thể là siêu phàm, mà ngày đó Thương Lan Vô Dạ không có khai ra Bắc Dạ Vô Nguyệt. Cái này đã nói lên Thương Lan Vô Dạ không biết, đại nhân chúng ta cùng ngươi đi. Không, cùng đi động tĩnh qua lớn, các ngươi ở đây phối hợp tác chiến. Khác không dám nói, ta chí ít có thể bảo chứng ta không có việc gì. Lục Xanh miệng bên trong nói như vậy, đáy lòng vẫn có chút phương. Phi bồng chiến giáp, lần này liền nhìn ngươi, ngươi có thể được cho thêm chút sức à. Phi bồng chiến giáp mặc dù chỉ là một bộ chiến giáp, mà dù sao là thần trang, mà lại 90% che phủ nhìn như có sơ hở. Nhưng lần đó bị huyền xà nuốt vào bụng, ở khắp mọi nơi đè ép cùng dịch vị đều không thể làm bị thương Lục Xanh mảy may. Trên lý luận đến nói, cần phải đứng bất động cũng sẽ không bị siêu phàm cảnh phá phòng ngự a. Lục Xanh dưới đáy lòng cho phi bồng lên ba nén hương. Thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Liên tục xác định sau lưng không có người theo dõi về sau. Lục Xanh đi vào con dấu phía trên mục đích. Dương Lâm ngõ hẻm, số 27, không có gõ cửa. Thân hình lóe lên liền nhảy vào trong viện. Trong viện, đặt vào một tấm tiêu dao ghế dựa. Tiêu dao trên ghế, một cái nhìn như già 70-80 tuổi lão thái thái chính híp mắt nhìn lên bầu trời thái dương. Ngẩn người, cảm nhận được sau lưng động tĩnh. Lão thái thái thấy được Lục Xanh. Lão thái thái có chút nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trông rỗng tiếu dung. Mà nhìn thấy lão thái thái một nháy mắt, Lục Xanh đáy lòng đột nhiên máy động. Đây là xác chết vùng dậy a. Giờ khắc này, Lục Xanh rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lần trước phạt ác ban thưởng cùng đánh giết đẳng cấp hoàn toàn không hợp. Nguyên lai âm dương cực ý tông tông chủ cũng chưa chết a. Nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt, Lục Xanh liền bình tĩnh lại. Trước mắt lão thái thái cũng không có cho Lục Xanh cảm giác nguy hiểm. Theo Lục Xanh, đây chính là một cái bình thường lão thái thái a. Lục đại nhân, ngài đã tới. Lục Xanh mặt lạnh lấy cảnh giác nhìn chằm chằm lão thái bà. Đừng khẩn trương, ta hiện tại kinh mạch đứt từng khúc chính là một tên phế nhân. Coi như ngươi không giết ta, ta cũng sống không được bao lâu. Khả năng ngày mai, khả năng hôm nay, khả năng rất nhanh. Thật sao? Lục Xanh tin tưởng lão thái bà. Bởi vì giờ khắc này, hắn thấy rõ ràng lão thái bà trên mặt tử khí. Thân là Hạnh Lâm Thánh thủ Lục Xanh, nếu là liền sắp chết người khí sắc cũng nhìn không ra vậy liền thật toi công lăn lộn. Lục Xanh chuyển đến một cái ghế, ngồi tại lão thái bà trước mặt. Ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Đương nhiên, ta có rất nhiều bí mật phải nói cho ngươi. Kỳ thật, ta không phải âm dương cực ý tông tông chủ. Hoặc là nói, ta vốn không nên là âm dương cực ý tông tông chủ. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là... Được, Lục Xanh không biết lão thái bà trong hồ lô bán cái gì muốn. Thản nhiên nói, tại trăm năm trước, ta kỳ thật cũng là Lan Châu huyền nữ. Lời này vừa nói ra, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nháy mắt, trong mắt tinh mang chớp động. Một câu nói kia, phảng phất một đạo sấm sét tại Lục Xanh trong đầu lừa dối vang. Bởi vì rất nhiều không hiểu, không thể nào hiểu được chân tướng. Dĩ nhiên gần như vậy, như thế cạn, xem ra Lục đại nhân cũng đoán được. Gây nên Tiên Linh Cung chính là âm dương cực ý tông. Âm dương cực ý tông chính là Tiên Linh Cung. Cái này, đây không có khả năng. Nếu thật là dạng này, Tiên Linh Cung làm sao có thể lấy Côn Luân Thánh Địa ngoại môn danh nghĩa rêu. Giao nhiều năm như vậy, bị Ma Tông mạo danh thay thế, Côn Luân Thánh Địa há có thể dung nhẫn. Côn Luân Thánh Địa đã ngàn năm không ra. Còn nữa nói, Tiên Linh Cung cũng đúng là Côn Luân Thánh Địa ngoại môn. Lão thái bà lập tức để Lục Xanh đầu loạn. Việc này muốn từ 1000 năm trước nói lên. Lão Tổ Tông, chính là tại Tiên Linh Đảo vị kia một mực đang tìm kiếm năm đó thánh nữ hạ lạc. Đáng tiếc, tìm gần trăm năm đều không có tin tức, mà tìm không thấy thánh nữ. Hắn không về được thánh địa. Hắn tìm a tìm, thẳng đến có một ngày, hắn tìm được âm dương cực ý tông truyền nhân. Thánh địa cùng Ma Tông là tử đối đầu. Một khi chạm mặt tự nhiên là không chết không thôi. Lão Tổ Tông giết âm dương cực ý tông máu chảy thành sông. Càng đem âm dương cực ý tông tông chủ đánh chết dưới trường. Thế nhưng là, khi muốn đem âm dương cực ý tông một tên khác đánh chết với chém xuống thời điểm, hắn lại chần chờ. Năm đó Lão Tổ Tông mới siêu phàm cảnh tu vi, mà lại đã đến thọ nguyên gần thời điểm, liền xem như Côn Luân Thánh Địa, trừ thánh tử thánh nữ, ai có thể phá bất lão chi cảnh? Nhưng trước mắt, phá bất lão chi cảnh cơ hội đang ở trước mắt. Đột phá thành công, Lão Tổ Tông cũng không cần lại nhìn thánh địa sắc mặt. Sở dĩ, Tiên Linh Đảo Lão Bất Tử liền thành âm dương cực ý tông tông chủ. Cùng cái kia Ma Tông yêu nữ song tu. Không sai, biết cách mỗi 10 năm hướng Lan Châu tuyển nhận huyền nữ chân tướng a. Nghe Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nói là chống cự huyền xà. Ha ha ha, cái dám cái huyền xà. Huyền xà nào dám ra mặt? Huyền xà nếu dám xuất hiện, Lão Tổ Tông trực tiếp giết nó lấy ra Thiên Linh Châu, sau đó quay về thánh địa tiêu giao. Làm sao sẽ lưu tại hồng trần tục thế bên trong? Huyền xà, vì thánh nữ mà sinh, nó trốn ở tinh thần hải đáy ngàn năm. Chính là vì chờ thánh nữ xuất thế, những tuyển nhận kia huyền nữ, bất quá là Lão Tổ Tông đỉnh lô, dùng để bị hắn thải bổ đỉnh lô mà thôi. Oanh, Lục Xanh trong đầu cuồn cuộn ra sóng to gió lớn, hồi tưởng lại tại tinh thần hải bên cạnh xuất hiện hai cốt, mỗi một cái đều là tuổi trẻ tiên thiên cảnh giới tu vi. Nguyên lai các nàng vậy mà đều là bị thải bổ đến chết. Tiên Linh Đảo bất quá là lão tổ tông chăn nuôi đỉnh lô nông trường, mỗi 10 năm chiêu thu đệ tử, bất quá là bổ sung mới huyết dịch mà thôi. Người biết tại chúng ta rời đi Tiên Linh Đảo thời điểm, Tiên Linh Đảo còn lại nhiều ít đệ tử a? Chỉ có 100 người. Dĩ nhiên là như thế này, đó chính là nói ngươi cùng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng chính là cái kia lão bất tử bồi dưỡng đời sau Âm Dương Cực Ý Tông tông chủ rồi. Nếu như là dạng này, vì sao Thủy Nguyệt Tiêu Lăng sẽ đối với ngươi? Đây cũng là ta muốn biết. Khả năng bởi vì ta tuổi già sắc suy đi. Lão thái bà cười khổ lắc đầu, dù sao cũng là hơn 100 tuổi người. Lúc ấy hắn xuất hiện ở bên cạnh ta, ta cho rằng ta được cứu. Thật không nghĩ đến, đối với ta thống hạ sát thủ người vậy mà lại là ta song tu đạo lữ. Chúng ta 100 năm qua sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ta hấp thu hắn tử dương công lực, hắn hấp thu ta tố tâm hàn băng quyết. Chỉ có hai người chúng ta lẫn nhau giao hòa trung hòa, mới có thể giữ được tính mạng. Không có hắn, ta tất tẩu hỏa nhập ma. Không có ta, hắn cũng thế. Âm Dương Cực Ý Tông truyền thừa mấy ngàn năm, chưa hề xuất hiện qua hai cái tông chủ phát sinh mâu thuẫn. Một thể đồng tâm, một lòng đồng mệnh, đây là chúng ta lời thề, cũng là một đời ràng buộc. Vậy các ngươi vì cùng muốn tại Lan Châu gây sự, bởi vì lão tổ tông muốn xuất quan. Lão thái bà đột nhiên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Lão tổ tông mượn Âm Dương Cực Ý Tông có thể đột phá bất lão chi cảnh, đổi lại 10 giáp thọ nguyên, nhưng bất lão cảnh cuối cùng không phải bất tử bất diệt. Liền xem như bất tử cảnh, đều phải đối mặt ngàn năm tiểu kiếp, 5000 năm đại kiếp, vạn năm lượng kiếp, huống chi là nho nhỏ bất lão cảnh giới. 700 năm về sau, lão tổ tông khí huyết hai khô, một lần kia xuất quan, toàn bộ Tiên Linh Cung vạn tên đệ tử bị hắn trong vòng một đêm hút khô chân nguyên, lưu lại vạn cỗ khô thi. Mặc dù hình ảnh kia chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng chính là ngẫm lại đều toàn thân sợ hãi. Mà tại 7 ngày sau đó, lão tổ tông liền sẽ xuất quan. Tiên Linh Đảo bên trên người không đủ để hắn hút, hắn chắc chắn sẽ đến Lan Châu. Nếu như ta là ngươi, đêm nay liền rời đi Lan Châu. Nếu không, ha ha ha, Sâm Sâm tiếng cười, nghe được Lục Xanh một trận nổi da gà ứa ra. Các ngươi thu thập chân nguyên chính là vì cho lão bất tử xuất quan hút. Nếu không đâu, chẳng lẽ chúng ta bị hắn hút à? Còn không có sống đủ à? Nhưng là, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng hiển nhiên không là ý nghĩ như vậy. Đúng vậy à, nhưng là hắn vì cái gì làm như thế? Ta vẫn là không nghĩ ra. Chúng ta sớm định ra nói xong, một sáng một tối chia ra làm việc. Nếu không phải là bởi vì ngươi phá hủy chúng ta tại Lan Châu bố cục, hiện tại cũng đã thu thập đủ đi. Ta, đúng vậy à, vốn là có Mạc Thương không làm yểm hộ. Hai tên đắc lực đệ tử chia binh hai đường phụ trách thu thập chân nguyên. Thời gian 6 năm dư giả. Lời kế tiếp, Lục Xanh cũng đã nghe mơ hồ. Trong đầu lại không ngừng dần hiện ra Thẩm Băng Tâm ba chữ này. Khi biết đây hết thảy đều là một cái cục về sau. Như vậy Thẩm Băng Tâm tại Lục Xanh đáy lòng thân phận liền triệt để chân đứng không vững. Hết thảy đều là giả. Thậm chí nàng là hồ điệp cốc người, là cổ đạo nhất nữ nhi. Nàng vì báo thù mới thiết kế chết Mạc Thương không? Vì cứu chữa cửu âm tuyệt mạch mới bái nhập Tiên Linh Cung? Đây hết thảy đều là giả. Lục Xanh hiện đang hồi tưởng lại đến, chợt phát hiện Thẩm Băng Tâm tại một loạt sự kiện bên trong đều lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù bản án đều là chính mình phá được, bí ẩn đều là tự tay giải khai, nhưng là đem chính mình kéo vào cái này một tấm bàn cờ người. Lại là Thẩm Băng Tâm, nàng không là vừa vặn bái nhập Tiên Linh Cung, nàng cần phải rất sớm đã là Thủy Nguyệt Tiêu Lăng người. Có bao nhiêu sớm, khả năng chí ít 17 năm. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đôi mắt băng lạnh xuống. Lục Xanh bình sinh đáng giận nhất lừa gạt, nhất là thực tình đồng ý bằng hữu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,